and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 373, người nhất định phải tốt. Vô luận cái kia màu tím đen như thế nào cường thế, đều không thể ngăn cản cái mảnh này màu lam lan tràn. Biển cả tại biến hóa, từ sóng cả mãnh liệt đến dần dần bình tĩnh. Đường Vũ Lân bản thân khí tức nhanh chóng thăng hoa lấy. Loại này thăng hoa làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đường Vũ Lân cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào lò luyện bên trong, đang tại bị điên cuồng mà nung khô lấy. Nhưng mà, vô luận cái kia nóng rực khí tức như thế nào trùng kích, chính là lù lù bất động. Nóng rực khí tức tại bốc lên. Hắn bản thân tu vi cũng đang từ từ tăng lên. Hắn hai tròng mắt lóng lánh, như là sao giống như. Chung quanh hết thảy đều ở đây rất nhỏ vặn vẹo lên, hắn có thể kỹ càng mà cảm nhận được biến hóa của mình. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc, sục sôi long ngâm tiếng vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí chung quanh kịch liệt địa rung động đứng lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang vang lên. Sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên lờ mờ rồi. Trong nháy mắt này, bầu trời biến mất, biển cả biến mất. Chỉ còn lại có một đạo vô cùng chói mắt kim hồng sắc ánh sáng. Đường Vũ Lân rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong đầu hồn hạch đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo kim hồng sắc hào quang xuất hiện, sau đó chậm rãi biến thành đoàn hình dáng. Cái kia chính mình. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái kia đoàn hình dáng kim trong màu đỏ ánh sáng xuất hiện một cái màu vàng tiểu nhân. Tiểu nhân có một đầu lóe ra màu vàng lam hào quang tóc dài, liền như vậy lơ lửng tại hắn tinh thần chi hải bên trên. Mà hắn tinh thần chi hải chịu ảnh hưởng, nguyên bản màu vàng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Tinh thần lực bắt đầu thăng hoa, một tia màu trắng khí lưu lơ lửng tại tinh thần lực mặt ngoài, đồng thời, toàn bộ tinh thần chi hải cũng tại phát sinh biến hóa. Nhanh chóng mở rộng, vậy mà biến lớn rồi gấp trăm lần. Đây là cái gì tình huống? Đường Vũ Lân đột nhiên đã minh bạch đột phá. Trong nháy mắt này, hắn tinh thần lực vậy mà đột phá, cuối cùng tiến nhập thần nguyên cảnh. Đây mới thực là thần cách cấp độ tinh thần lực A. Tại hắn chính thức dung hợp phụ thân huyết mạch, trong cơ thể thứ 15 đạo phong ấn tự động phá vỡ về sau, một mực chỉ trệ không tiến tinh thần lực cuối cùng đã có đột phá. Cái kia tại tinh thần lực mặt ngoài, có chút nhộn nhạo hẹn màu trắng khí lưu, hẳn là trong truyền thuyết tiên linh khí A. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng Đường Vũ Lân có thể rõ ràng mà phân biệt ra bọn hắn. Từ linh vực cảnh đến thần nguyên cảnh, đây là thoát thai hoán cốt biến hóa, là chân chính một chân bước vào thần cấp cảnh giới biến hóa A. Cho dù là tung hoành đại lục nhiều năm vị kia vị chuẩn thần, vô luận là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, hay vẫn là Chiến Thiên Đấu La Thiên Cổ Điệt Đình, thậm chí là đã mất Kình Thiên Đấu La Vân Minh, tinh thần lực đều không thể đạt đến như vậy cấp độ. Lúc trước chính là bởi vì Thâm Uyên trong đại quân xuất hiện tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh linh nế, nhân loại bên này mới căng thẳng. Tại Đường Vũ Lân trước, nhân loại bên này chỉ có Cổ Nguyệt Na đụng chạm đến rồi cái này cấp độ. Mà giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân tinh thần lực chính thức tiến vào cái này cấp độ về sau, hắn mới khắc sâu mà minh bạch cái này cấp độ đáng sợ đến cỡ nào. Dùng hắn tinh thần lực, vậy mà liền tinh thần chi hải một phần vạn đều không có nhồi vào. Nếu như muốn nhồi vào tinh thần chi hải mà nói, cái kia được đến cỡ nào khủng bố tinh thần lực A. Thần nguyên cảnh, ta vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh rồi. Ba ba, đây là ngươi để lại cho ta A. Hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn hiểu được, nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình tu luyện, chỉ sợ chỉ có đến chính thức thành thần cái ngày đó mới có thể đạt đến cái này cấp độ. Mà phụ thân lưu cho hắn thần cách huyết mạch, hoặc là một đám tiên linh khí, để cho hắn tại bị Đấu La Đại Lục vị diện áp chế dưới tình huống, còn đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn liền không còn là bình thường cực hạn đấu la rồi. Ít nhất, tại tinh thần lực tầng diện hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số chuẩn thần, ở vào đỉnh phong tiêu chuẩn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tinh thần lực trở về. Lúc hắn mở hai mắt ra, thấy hết thảy trước mắt lúc, trong lòng càng phát ra cảm động. Tất cả lực áp bách biến mất, thiên hồn địa ám thế giới cũng đã biến mất, phóng nhãn nhìn lại, là trong suốt xanh lam biển cả. Lơ lửng tại không trung bên trong hắn nhìn đến rồi chính mình cái kia tung bay lấy đấy. Cùng phụ thân tóc rất giống màu lam tóc dài. Trên người hắn kim long nguyệt ngữ mặt ngoài nhiều một tầng nhàn nhạt màu vàng lam hào quang. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, cái kia chính mình tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh cấp độ về sau sinh ra biến hóa thứ tự đấu khải vì cái gì cường đại như vậy. Cũng là bởi vì nó sẽ theo hồn sư tăng lên mà không ngừng mà tiến hóa A. Đường Vũ Lân minh bạch. Mình đã hướng về chuẩn thần cấp độ sâu sắc bước vào một bước. Mà tại hồn sư giới trong lịch sử, trừ rồi Hải Thần Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo những thứ này đạt được thần giới chiếu cố cường giả bên ngoài, không ai có thể tăng lên được như vậy nhanh chóng A. Đường Vũ Lân từ ban đầu người cực hạn đấu la cấp độ, đến bây giờ tiếp cận chuẩn thần cấp độ, dùng thời gian so đại đa số hồn sư đều ngắn. Đường Vũ Lân hết sức kích động, hắn biết mình quyết định là chính xác, hải thần cửu khảo mang đến cho hắn rồi một lần trước đó chưa từng có biến chất. Hải thần cửu khảo thứ 7 khảo thí chấm dứt. Thâm hải ma kình vương không đánh mà lui. Đúng lúc này, khiến Đường Vũ Lân ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Thâm hải ma kình vương không đánh mà lui. Đây là cái gì tình huống? Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Dựa theo lúc trước đánh chết tà ma hồ kình vương tình huống đến xem, nếu như cái này thâm hải ma kình vương bị chính mình đánh bại mà nói, chính mình hẳn là có thể đạt được không ít chỗ tốt à. Thế nhưng là, hiện tại cái này thâm hải ma kình vương không đánh mà lui rồi, cái này là có chỗ được tất có chỗ mất à. Bất quá, tại ngắn ngủi thất vọng về sau, Đường Vũ Lân liền bình thường trở lại. Thế sự như thế, không có khả năng hết thảy đều theo chính mình muốn tiến hành. Hắn có thể có thành tựu hiện tại, đã tương đối không dễ dàng. Thỉnh nghỉ ngơi, 6 giờ sau trực tiếp tiến hành hải thần cửu khảo đệ bát khảo. Cái kia thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Điều này làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần này, cái thanh âm kia cạnh nhưng không có hỏi thăm hắn là hay không tiếp tục tham gia tiếp theo khảo thí, mà là trực tiếp thông chi hắn tiếp theo muốn tiến hành đệ bát khảo. Chẳng lẽ, đi qua thứ 7 khảo thí về sau, ta ngay cả lựa chọn quyền cũng không có? Hắn tại trong lòng hỏi thăm, nhưng không có nhận được bất luận cái gì trả lời thuyết phục, giống như là xác nhận hắn phỏng đoán. Nếu như không có lựa chọn quyền vậy không có a. Dù sao hắn đã vốn là muốn tiếp tục tham gia tiếp theo khảo thí đấy. Lúc trước hai khối hồn cốt còn ở bên cạnh hắn, hắn nhìn rồi bọn hắn một cái, trong mắt hào quang lập lòe, trở nên càng phát ra kiên định. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi xuống, hướng hai khối hồn cốt vẫy vẫy tay. Bọn hắn liền hướng hắn bay tới hắn muốn. Dung hợp cái này hai khối hồn cốt, chắc chắn có thể làm cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ a. Mà đang ở Đường Vũ Lân chuẩn bị tham gia hải thần cửu khảo đệ bát khảo thời điểm, Đấu La Đại Lục cực bắc chi địa cục diện xuất hiện biến hóa. Tác chiến bộ tổng chỉ huy trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất. Huyết thần quân đoàn, truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện hồn sư đang tại bố trí hoàn toàn mới huyết thần đại trận, phong bế thâm uyên thông đạo cửa ra. Nghe báo cáo về sau, trung ương quân đoàn trưởng thân bút Đấu La Quan Trí thỏa mãn gật gật đầu. Tất cả đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển. Từ ban đầu bị toàn diện áp bách, đến bây giờ đánh lui cường địch, bọn hắn cuối cùng có thể buông lỏng một hơi rồi. Trần Tân Kiệt hỏi, huyết thần đại trận bố trí sau khi hoàn thành, nếu như thâm uyên thông đạo xuất hiện lần nữa, có thể chống đỡ được thâm uyên sinh vật à? Hắn là tại hỏi thăm ở đây Tào Đức Chí. Huyết thần quân đoàn bên kia huyết thần đại trận chủ yếu là từ Tào Đức Chí thủ hộ đấy, hắn cũng là rõ ràng nhất huyết thần đại trận phòng ngự hiệu quả người. Tào Đức Chí lắc đầu, nói, hoàn toàn ngăn trở là không thể nào đấy. Tình huống của bên này cùng huyết thần quân đoàn cái kia bên cạnh tình huống bất đồng. Huyết thần quân đoàn bên kia là đem huyết thần đại trận trực tiếp đặt ở thâm uyên thông đạo lối đi ra. Chẳng khác gì là từ ngọn nguồn ngăn chặn rồi, thâm uyên sinh vật đều muốn đi ra không dễ dàng như vậy. Cho dù có khe hở, cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Nhưng bên này huyết thần đại trận là xây dựng tại chúng ta chính mình địa phương, thâm uyên thông đạo là biến mất, không phải là bị phong ấn rồi. Một khi lại ngoài ý muốn nổi lên, thâm uyên sinh vật là có thể trực tiếp từ thâm uyên thông đạo trong dũng mãnh tiến ra đấy. Đương nhiên, có huyết thần đại trận ở chỗ này, ít nhất có thể chậm lại thâm uyên sinh vật dũng mãnh tiến ra tốc độ, cho ta đám đầy đủ thời gian triển khai toàn diện công kích. Từ đó bắt bọn nó hạn chế tại cái phạm vi này bên trong. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như có thể có đầy đủ thời gian bố trí tốt huyết thần đại trận mà nói, ta đề nghị hay là muốn ở chung quanh an bài nhiều đạo phòng tuyến. Nếu như bọn hắn dám nữa đến, chúng ta muốn không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ tại thâm uyên thông đạo lối đi ra bố trí huyết thần đại trận, triệt để chặt đứt bọn hắn đi thông bên này thông lộ. Kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất hay vẫn là Thánh Linh giáo. Chúng ta cũng không biết ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh tạc cuối cùng đánh chết sâu bao nhiêu uyên cường giả. Cũng không biết đối với Thánh Linh giáo đã tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng ta cuối cùng cảm giác Thánh Linh giáo Ma Hoàng không dễ dàng như vậy biến mất. Bằng không mà nói, nàng cũng không thể chỉ huy Thánh Linh giáo đã nhiều năm như vậy. Mà đã nhưng bọn hắn lần này có thể sáng lập Thâm Uyên thông đạo, liền chứng minh bọn hắn đã nắm giữ Thâm Uyên thông đạo tọa độ. Nếu như bọn hắn đổi lại địa phương mở lại tích một cái thâm uyên thông đạo, đối với chúng ta mà nói mới là rất chuyện phiền phức. Trương Nguyễn Vân nói, đây đúng là cái phiền toái, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng như vậy làm được điểm này. Dù sao, bọn hắn lần này có thể sáng lập thâm uyên thông đạo, chủ yếu là mượn huyết hà thí thần đại trận lực lượng, bọn hắn chỉ sợ không có năng lực lại chế tác như vậy một cái đại trận. Hiện tại liền có lẽ dùng toàn bộ đại lục lực lượng đối với tà hồn sư tiến hành tiêu diệt toàn bộ phát hiện một cái diệt trừ một cái, không cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Ở đây tướng quân không khỏi gật đầu. Huyết hà thí thần đại trận mang đến lực áp bách thật sự quá lớn, riêng là nó đối với phương Tây quân đoàn lực sát thương liền làm người khắc cốt minh tâm a. Dư Quan Trí nói, ta đồng ý thiết lập nhiều đạo phòng tuyến. nhất định phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không có khả năng bởi vì địch nhân tạm thời lùi bước mà có bất kỳ chủ quan chi tâm. Chúng ta liên danh hướng quốc hội thân thỉnh điều động càng nhiều nữa tài nguyên tới đây à. Các tướng quân nhao nhao bày tỏ đồng ý. Đường Môn Chủ đi trở về. Dư Quan Chí hỏi Tào Đức Chí. Tào Đức Chí nói, không có trở về, hắn nói với ta, hắn tại bế quan, hẳn là đi qua lần này chiến đấu có đi một tí mới thể ngộ à. Dư Quan Chí nói, vậy là tốt rồi. Lần này may mắn mà có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, bằng không mà nói. Chúng ta sợ sẽ có đại phiền toái. Mọi người nghe lời này đều vui lòng phục tùng. Những thứ khác không nói. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chịu đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng. Liền đầy đủ cho thấy Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vô tư. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí mới biết Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện còn có thể lần nữa sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bởi vậy, bọn hắn đối với Tào Đức Chí tự nhiên thêm khách khí. Đại biểu truyền linh tháp ngồi ở chỗ kia chính là Cổ Nguyệt Na. Dư Quan Chí ho nhẹ một tiếng, nếu như mọi người không có ý kiến khác cùng đề nghị. Hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Ta sẽ mau chóng hướng quốc hội phát ra thỉnh cầu điều càng nhiều nữa tài nguyên tới đây. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, lúc trước vẫn không có mở ra miệng của Nguyệt Na đột nhiên nói ra. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào trên người nàng. Đối với cái này vị tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ, các vị quân đội đại lão vẫn là hết sức nhận thức đấy. Những thứ khác không nói, riêng là Cổ Nguyệt Na dùng sức một mình ngạnh kháng linh đế trận kia chiến đấu, liền cho mọi người để lại 10 phần khắc sâu ấn tượng. Đây chính là cho tới bây giờ xuất hiện mạnh nhất thâm nguyên sinh vật. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra rồi không kém hơn thần cảnh tinh thần lực, để cho mọi người hơi chút rung động nàng mới bao nhiêu niên kỷ à. Tương lai nhất định là một đời thiên kiêu. Đường Vũ Lân tại luận võ kén rể bên trên thua bởi Cổ Nguyệt Na thời điểm, rất nhiều người nhưng thật ra là xem thường đấy, kể cả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện người. Bọn hắn xem ra, cái này rất có thể là Đường Vũ Lân cố ý nhường cho. Nhưng lần này cùng Thâm Uyên vị diện đại chiến về sau, bọn hắn mới biết được, vị này Ngân Long đấu la thực lực thật không ngờ cường đại. Con trẻ như vậy cực hạn đấu la còn có tiếp cận thần nguyên cảnh tinh thần lực, tiền đồ không thể hạn lượng, là có thể cùng Đường Vũ Lân sóng vai thế hệ trẻ người nổi bật. Đây cũng là nàng tại trở thành tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ lúc không hề trở lực trọng yếu nguyên nhân. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, truyền linh tháp mới có trở mình khả năng. Cổ tháp chủ mời nói. Dư Quan Chí làm ra xin mời động tác. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, bằng phẳng mà nói, địch nhân cũng không có rời đi, hơn nữa rất nhanh sẽ trở về. Thỉnh không thể khinh thường, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Nàng lời này không phải đoán ý tứ, mà là phi thường khẳng định ngữ khí. Lời vừa nói ra, ở đây tướng quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dư Quan Chí cau mày nói, cổ tháp chủ lời này từ đâu nói về. Địch nhân hiện tại ở địa phương nào? Cổ Nguyệt Na mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang, ta cảm giác được, địch nhân đều tại, đều không có thực đang ly khai. Ta không biết địch nhân ở địa phương nào, nhưng ta nghĩ, địch nhân rất nhanh sẽ xuất hiện, sẽ không để cho huyết thần đại trận bố trí hoàn thành. Cho nên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Không được nói chuyện giật gân. Ngồi ở hạng chót hung lang đấu la Đồng Từ An hừ lạnh một tiếng, có chút phẫn nộ nói. Hắn xem như bị truyền linh tháp hại thảm rồi, nếu không phải tin vào rồi thiên cổ Đông Phong mà nói. Hắn cũng không trở thành luân lạc tới tình cảnh như thế. Cho nên, lúc này Cổ Nguyệt Na nói ra những thứ này không có căn cứ mà nói. Hắn lập tức phẫn nộ mà phản bác lên tới đây. Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau lúc, không biết vì cái gì. Thân thể của hắn rung động, có loại toàn thân bị điện giật giống như cảm giác. Ý vị này, hắn liền khí tức đều bị nàng áp chế một màn này tự nhiên chạy không khỏi ở đây các vị cường giả con mắt. Ở đây các vị tướng quân bên trong. Cực hạn đấu la có thể số lượng cũng không ít à. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật trình độ tăng lên, nhân loại đối với bản thân nhận thức tăng cường, hiện tại cực hạn đấu la số lượng so với quá khứ không biết nhiều bao nhiêu. Giờ này khắc này, người ở chỗ này trong lòng đều có chính mình ý tưởng cùng cảm thụ. Nhưng tại vừa rồi Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực cái kia một cái chớp mắt, mỗi người đều có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Kể cả hồn lực tu vi tại chuẩn thần cấp độ hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Thật cường đại thực lực a. Cổ Nguyệt Na nói. Ta chỉ là đem ta cảm giác được nói ra. Có tin hay không là tùy các người. Nói xong, nàng đứng người lên, liền như vậy quay người mà đi. Có thể nói, cùng trước thiên cổ Đông Phong so với, tác phong của nàng hoàn toàn bất đồng. Dư Quan Chí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, đưa ra một cái hỏi thăm nhãn thần. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, hay vẫn là làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị đi. Không có địch nhân đương nhiên tốt nhất, nếu như địch nhân xuất hiện, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Ân. Dư Quan Chí nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta đây liền hay vẫn là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đích đích đích. Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Vốn là có chút thần hồn nát thần tính các tướng quân không khỏi đồng thời biến sắc. Địch nhân thật sự tới rồi sao? 6 giờ thoáng qua tức thì, Đường Vũ Lân khí tức lại đã xảy ra một ít kỹ càng biến hóa. Lúc hắn người nhẹ nhàng dựng lên thời điểm, trên mặt tiếp theo lộ ra mỉm cười, thì thào lẩm bẩm, cái này tà ma hổ kình vương tả hữu xương đùi quả nhiên tà khí 10 phần, hơn nữa dị thường bá đạo. Đáng tiếc, nó gặp phải là của ta Kim Long Vương huyết mạch, luận điên cuồng trình độ, ai so ra mà vượt Kim Long Vương à? Cho nên, nó hay vẫn là bị đơn giản mà hàng phục. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, tiếp theo lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, hải thần cửu khảo đệ bát khảo, phụ tử cuộc chiến. Phụ tử cuộc chiến. Nghe được câu này, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Thế nhưng là, thanh âm kia cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Ngay sau đó, chung quanh hết thảy đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, không gian dường như đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình tại một gian trong đại điện. Đây là một gian màu vàng đại điện. Nội bộ ánh sáng không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng chung quanh kim quang lóng lánh, từng cây trụ lớn trèo chống lấy cái không gian này, mái vòm chừng hơn 100 mét cao, khí thế vô cùng to lớn. Lúc này thân ở gian phòng này trong đại điện, hắn có một loại mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Hắn đương nhiên nhận ra cái chỗ này. Tuy rằng cùng trước so với, nó trở nên càng thêm rộng rãi, thế nhưng là, cái kia khí tức cũng không có cải biến. Đây chính là lúc trước hắn đi theo lão Đường chỗ học tập. Được nhờ sự giúp đỡ lão Đường truyền thụ, thực lực của hắn mới có cực lớn tăng lên. Cái kia thời điểm, hắn cũng không biết lão Đường là phụ thân lưu lại một đám phân thần. Đột nhiên, Đường Vũ Lân con mắt trừng lớn. Phụ tử cuộc chiến, sẽ không là. Liền tại trong đầu hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, tại hắn ngay phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Màu lam tóc dài rối tung tại sau lưng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn mà lại thon dài, một thân trang phục đem thân hình của hắn hoàn mỹ mà phác họa ra tới đây. Cặp mắt của hắn là nhắm đấy, trên người có loại như có như không kỳ diệu khí tức, dường như sớm đã thiên nhân hợp nhất. Thấy hắn, Đường Vũ Lân đầu tiên là ngốc trệ đấy, sau đó chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, toàn thân lỗ chân lông tại đây một cái chớp mắt đều mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân không thể ức chế mà kêu to lên tiếng, ba ba. Đúng vậy, giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải chính là hải thần Đường Tam à. Chính xác ra, lúc này Đường Tam còn chưa trở thành hải thần, trên người cũng không có thần cách cấp độ khí tức. Đứng ở trước mặt hắn Đường Tam trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nói, hài tử, thật sự rất vui vẻ ngươi có thể nhìn thấy lúc này ta. Ý vị này ngươi đã có được tham gia hải thần cửu khảo đệ bát khảo tư cách, cái này rất tốt. Ta tin tưởng, thời điểm này ngươi đã lớn lên. Nghe phụ thân những lời này, Đường Vũ Lân trong lòng có chút chấn động, bởi vì hắn lập tức liền ý thức được. Đây là phụ thân tại hải thần tam xoa kích cái này siêu thần khí bên trong lưu lại thanh âm. Thời gian thậm chí còn không phải lần trước chính mình mượn cái này siêu thần khí thời điểm, hẳn là ban đầu chính mình bắt được siêu thần khí thời điểm lưu lại đấy. Tại hải thần cửu khảo đệ bát khảo trước khi bắt đầu, ngươi cần biết rõ một ít chuyện. Tuy rằng không biết chúng ta phụ tử lúc nào có thể gặp mặt, nhưng ba ba tin tưởng vững chắc, ngày hôm nay nhất định sẽ đến, chúng ta cả nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Đường Tam nhãn thần trở nên càng thêm ôn hòa, phảng phất có không có hiệu quả tình cảm nấp trong đó. Nghe phụ thân mà nói, Đường Vũ Lân vành mắt lập tức liền đỏ lên. Rất thần kỳ chính là, hắn có thể cảm nhận được phụ thân trong lời nói cái kia phần thắm thiết tình cảm, có mãnh liệt nhớ nhung, có mãnh liệt áy náy, càng có mãnh liệt chờ mong. Từ sinh ra lên chính mình liền cùng cha mẹ tách ra, bởi vì lúc nhỏ thời điểm có cha mẹ nuôi chiếu cố. Chính mình cũng không biết đây hết thảy, nhưng cha mẹ ruột của mình một mực tại thừa nhận nhớ nhung nỗi khổ. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đối với bọn họ nhớ nhung đến rồi đỉnh, hắn cỡ nào hy vọng chính mình có năng lực đi tìm bọn hắn a. Mà cái này tất nhiên là muốn thành lập tại hắn tu luyện thành thần trên cơ sở. Đường Tam thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là tại bình phục tâm tình. Mà đúng lúc này, đại điện trên vách tường xuất hiện một bức hình ảnh, trong chân dung có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia so Đường Tam thấp một ít, nàng xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân hô hấp đều muốn đình chỉ. Hồng nhạt váy dài phụ trợ lấy nàng trắng nõn da thịt, một đôi cực kỳ linh động trong mắt to sớm đã hiện đầy nước mắt, tóc dài chỉnh tề mà trải thành đuôi tóc, rủ xuống tại sau lưng, tiếp cận mặt đất. Thân thể của nàng thậm chí đều ở đây rất nhỏ mà run rẩy. Nàng đẹp như vậy, tràn đầy sức sống, chẳng qua là sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Lần lần, nàng bi thương một tiếng, tiến lên hai bước, làm ra một cái ôm động tác. Giờ phút này, Đường Vũ Lân cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, nước mắt trào lên mà ra. Hắn mãnh liệt đánh về phía cái kia thân căn bản không cần Đường Tam làm bất kỳ giải thích nào. Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, đã biết rõ nàng là ai. Mama, mama. Hắn bổ nhào vào thân ảnh kia trong ngực, tuy rằng hắn chạm đến không đến thực thể, nhưng vẫn là cảm nhận được ấm áp. Đó là một loại phảng phất muốn đem cả người hắn đều hòa tan giống như ấm áp a. Đây chính là hắn thân sinh mẫu thân, hắn chỉ ở lịch sử ghi chép trong đã từng gặp, Đường Tam thê tử, Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái một trong nhu cốt đấu la Tiểu Vũ. Nàng đã từng là 10 vạn năm hồn thú, sau tu luyện thành người, hơn nữa cùng phụ thân có một trận sầu triền miên yêu say đắm. Cuối cùng cùng phụ thân cùng một chỗ thành thần. Đã từng, tại Đường Vũ Lân biết mình là Đường Tam chi tử về sau, hắn vô số lần trong đầu tưởng tượng qua chính mình thân sinh mẫu thân bộ dạng. Giờ phút này, Tiểu Vũ chân thật bộ dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặc dù cùng hắn trong tưởng tượng có một chút bất đồng, nhưng mà, trong nháy mắt này, hắn 10 phần khẳng định. Đây là chính mình thân sinh mẫu thân, đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Mẫu thân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm xinh đẹp, càng thêm ôn nhu. Nàng là như thế hoàn mỹ, chẳng qua là một tiếng kêu gọi. Để Đường Vũ Lân tâm hoàn toàn hòa tan, để cho hắn khóc không thành tiếng. Tiểu Vũ lại làm sao không phải như thế, tâm tình của nàng thậm chí so với Đường Vũ Lân càng thêm kích động. Đây là nàng cùng Đường Tam cốt nhục a. Đường Vũ Lân tại sau khi sinh sau một khắc liền cùng nàng chia lìa. Nàng thậm chí không thể cho ăn chính mình nhi tử. Nàng cỡ nào hy vọng có thể đủ tại nhi tử bên cạnh, làm bạn hắn cùng một chỗ phát triển a. Thế nhưng là, hiện tại Tiểu Vũ chỉ có thể đi qua loại này ảnh lưu niệm dẫn âm phương thức cùng nhi tử trao đổi, nàng lúc này tâm tình như thế nào, có thể nghĩ. Đường Tam ở bên cạnh lặng yên nhìn xem trong chân dung thê tử, trong ánh mắt tràn đầy ân cần, còn có một tia lo lắng. Đường Vũ Lân tức thì hoàn toàn đắm chìm tại tâm tình của mình chấn động bên trong, đối với cha mẹ nhớ nhung tình cảnh mãnh liệt đến rồi cực điểm. Không biết qua bao lâu thời gian, Tiểu Vũ tiếng khóc biến thành nức nở, nàng đứt quãng nói, Lân Lân, mama thực xin lỗi người. Mama không thể bảo vệ tốt người, không thể để người giữ ở bên người. Mama thật sự rất nhớ người, rất nhớ người. Mama thật muốn lập tức trở về đến bên cạnh của người, đem người ôm vào trong ngực, thơm người, ôm người một cái, cùng người ở một chỗ, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Nói đến đây, Tiểu Vũ rút cuộc nói không được nữa, nước mắt lần nữa trào lên mà ra. Mama Đường Vũ Lân đã khóc không thành tiếng. Đường Tam vành mắt cũng đỏ lên, hắn thoáng quay đầu đi chỗ khác, tâm tình đồng dạng rất kích động. Lại qua hồi lâu, Tiểu Vũ mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Hít sâu một hơi, nói, Lân Lân, ngươi nhất định phải hảo hảo đấy. Mama hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang mà phát triển. Đồng thời, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải sớm ngày đạt đến thần cấp. Bởi vì chỉ có đạt đến thần cấp, ngươi mới có thể đợi đến lúc chúng ta trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Chúng ta người một nhà nhất định sẽ đoàn tụ đấy. Người ba ba nói, Kim Long Vương huyết mạch sẽ để cho tuổi thọ của ngươi kéo dài. Nhưng mà, cái kia Kim Long Vương lực lượng là phi thường điên cuồng đấy. Bất cứ lúc nào, ngươi nhất định phải giữ vững vị trí ngươi bản tâm, không nên bị sự điên cuồng của nó ý niệm chỗ ảnh hưởng. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một đứa cô nhi, ngươi có chúng ta một mực đều ở đây thủ hộ lấy ngươi. Tuy rằng Mama không có ở đây bên cạnh ngươi, nhưng nếu như ngươi sung sướng, Mama nhất định có thể cảm nhận được. Cho nên, ngươi mỗi ngày đều muốn vui vui sướng sướng đấy. Mama ngã bệnh, bởi vì quá nhớ ngươi. Nếu như ngươi mỗi ngày đều có thể sung sướng, Mama cảm nhận được ngươi sung sướng, bệnh liền sẽ tốt. Một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh của ngươi. Hài tử, Mama yêu ngươi, Mama thật sự đặc biệt yêu ngươi. Chờ Mama, Mama nhất định sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Tiểu Vũ lần nữa hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái ôm động tác. Nàng muốn ôm ở nhi tử, nhưng sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra tái nhợt, thân thể thủy chung đều ở đây run rẩy. Mama, Mama, ta nhất định sẽ sung sướng đấy, nhất định sẽ đấy. Mama, ngươi không được sinh bệnh, ngươi muốn sớm chút tốt. Ngươi nhất định phải tốt, chúng ta người một nhà mới có thể rất tốt mà đoàn tụ a. Đường Vũ Lân đau buồn âm thanh hô hoán. Thế nhưng là, cái kia muốn tới ôm hắn Tiểu Vũ đang dần dần mà biến mất. Đường Vũ Lân vĩnh viễn cũng không quên được mẫu thân tại biến mất trong nháy mắt đó nhãn thần, ánh mắt kia tràn đầy vô tận không muốn cùng nhớ nhung. Đường Tam đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn qua, hắn thì như thế nào có thể khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì đối với nhi tử nhớ nhung, thê tử thân thể ngày càng sa sút, cho nên hắn mới thâu cái này đoạn hình ảnh, chính là vì mang cho thê tử hy vọng a. Ở nơi này giữa trong đại điện, phụ tử hai người không biết dùng bao lâu thời gian mới dần dần bình phục tâm tình. Lân Lân, tiếp theo, ngươi cẩn thận nghe ta nói, quan hệ này đến chúng ta người một nhà có thể hay không đoàn tụ. Đường Tam mở miệng nói ra. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Đường Tam trầm giọng nói, Hải Thần Tam Xoa Kích là một kiện siêu thần khí, cho dù là tại thần giới, nó cũng rất cường đại, cùng Tu La Kiếm tương xứng. Hải Thần có thể dùng nhất cấp thần cách, thân phận có được không kém hơn thần vương cấp độ thực lực. Chủ yếu nhất dựa vào chính là chỗ này Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc trước, ta còn tại Đấu La Đại Lục bên trên thời điểm, liền đã trải qua Hải Thần cửu khảo, bỏ ra rất nhiều, cuối cùng chiếm được Hải Thần Tam Xoa Kích nhận thức. Cho nên, ngươi cũng muốn kinh nghiệm Hải Thần cửu khảo. Tuy rằng cùng ta lúc trước sơ khảo hạch bất đồng, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đấy. Từng bước một đi đến nơi đây, đứng trước mặt ta. Cái này đệ bát khảo là ta với tư cách đương đại Hải Thần chuyên môn vì ngươi xây dựng đấy. Cái này một khảo thí liền gọi phụ tử cuộc chiến. Sau đó, ngươi sẽ đối mặt với còn chưa trở thành Hải Thần ta đây, cũng chính là thành thần trước mạnh nhất trạng thái ở dưới ta. Đánh bại ta, ngươi mới có thể chính thức đạt được Hải Thần Tam Xoa Kích nhận thức. Ta sở dĩ đem Hải Thần Tam Xoa Kích lưu cho ngươi, còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là hy vọng nó có thể trở thành ta đến tìm kiếm ngươi tọa độ. Cho nên, bảo vệ tốt nó, đạt được nó nhận thức cực kỳ trọng yếu. Dựa theo Hải Thần cửu khảo nguyên bản quy tắc, mỗi đi qua một khảo thí, ngươi cùng Hải Thần Tam Xoa Kích ở giữa thân hòa độ liền sẽ tăng lên, cũng liền có thể có được Hải Thần Tam Xoa Kích càng nhiều nữa lực lượng, thẳng đến đi qua toàn bộ khảo hạch về sau, truyền thừa Hải Thần thần cách chi vị, cuối cùng trở thành Hải Thần. Lúc trước ta đây, chính là đã trải qua như vậy quá trình. Đáng tiếc chính là, ta không có biện pháp đem Hải Thần thần cách chi vị trực tiếp truyền cho ngươi, bởi vì tại Đấu La Đại Lục, đã không có thần giới, ta tại chỗ rất xa. Không có biện pháp đem Hải Thần thần cách chi vị lưu tại Hải Thần Tam Xoa Kích phía trên. Cho nên, ta có thể làm được chính là đem mình tại Hải Thần Tam Xoa Kích phía trên lạc ấn phai nhạt, để ngươi cũng có thể trở thành nó người sử dụng. Từ đó có cái này siêu thần khí lực lượng. Bởi vậy, lúc ngươi hoàn thành Hải Thần cửu khảo về sau, liền cơ bản có thể khống chế cái này siêu thần khí rồi. Nhưng mà, ngươi không có biện pháp dựa vào nó thành thần. Trở thành thần cách, cần chính ngươi nỗ lực cùng lực lượng. Bởi vì cho dù là Đấu La Đại Lục thế giới vị diện chi chủ, đều không có biện pháp giúp ngươi làm được điểm này. Nhưng ta tin tưởng, ta Đường Tam nhi tử chắc chắn tìm được thuộc về mình đường. Còn có, ngươi ma ma vừa rồi cũng đã nói, trên người của ngươi có Kim Long Vương tinh hoa ngưng tụ mà thành huyết mạch, nó sẽ vô hạn kéo dài tuổi thọ của ngươi. Bởi vậy, cho dù không thành thần, ngươi cũng sẽ một mực sống sót, kiên trì đến chúng ta trở về hẳn là không có vấn đề gì cả. Cho nên ngươi không được miễn cưỡng chính mình, không nên tùy tiện mà đi trùng kích thần cấp. Nhất là trong cơ thể cuối cùng hai đạo phong ấn, tại thành thần trước tuyệt đối không thể đụng vào sở, bằng không mà nói, ý chí của ngươi rất có thể bị Kim Long Vương thôn phệ. Lúc trước, Kim Long Vương tại bị ta chém giết thời điểm, sở dĩ sẽ đem chính mình tinh hoa toàn bộ rót người thân thể của ngươi bên trong. Một là vì trả thù ta, hai là hy vọng có thể đủ từ trên người của ngươi đạt được một ít trùng sinh cơ hội. Tại ngươi thành thần trước nếu như phá vỡ cuối cùng hai đạo phong ấn, như vậy, ngươi cũng rất khả năng bị nó đoạt đi tính mạng. Cái này chính là bi ai nhất một việc. Ngàn vạn không thể để cho nó phát sinh. Ngươi muốn nhiều luyện tập ta truyền thụ cho ngươi thần kỹ vô định phong ba. Tại thời khắc mấu chốt, nó sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Đối mặt với bất cứ địch nhân nào đều không cần khủng hoảng, tin tưởng ta, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Nhi tử, ngươi muốn kiên cường. Ta hy vọng nhất thấy đấy, chính là kiên cường ngươi. Chỉ có kiên cường, ngươi mới có thể kiên trì được càng dài lâu. Mới có thể kiên trì đến chúng ta phụ tử đoàn tụ cái ngày đó. Tốt rồi, tiếp theo, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi muốn đánh bại đấy, thế nhưng là đã từng ở vào đỉnh phong trạng thái ở dưới ta. Chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có thể đạt được Hải Thần Tam Xoa Kích nhận thức. Cố gắng lên a, con của ta. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đấy. Nói đến đây, Đường Tam ngừng lại, nhìn xem Đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Đánh bại phụ thân, đạt được nhận thức. Tuy rằng Đường Vũ Lân trong đầu quanh quẩn chẳng qua là cái này tám chữ. Nhưng từ phụ thân cái kia tràn đầy cảm tình trong lời nói, hắn kỳ thật cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Vì hắn, phụ thân dụng tâm lương khổ, làm nhiều chuyện như vậy. Tại phụ thân trong ánh mắt, Đường Vũ Lân còn chứng kiến rồi những vật khác. Trừ rồi phụ thân lưu cho chính mình Hải Thần Thần Tam Xoa Kích cùng với phụ thân cái kia ba lần ra tay bên ngoài, còn có những vật khác tại thủ hộ lấy chính mình. Phụ thân cũng không nói gì, có thể hắn từ phụ thân nhãn thần cùng trong lời nói rõ ràng mà cảm giác được. Tình thương của cha như núi. Phụ thân sẽ không giống mẫu thân như vậy, đem nhớ nhung treo tại ngoài miệng. Thế nhưng là, phụ thân đối với chính mình yêu cho tới bây giờ đều không thể so mẫu thân ít, hơn nữa đồng dạng là như vậy thắm thiết. Đường Vũ Lân dùng sức mà hít sâu một hơi, điều chỉnh lấy tâm tình của mình, chậm rãi. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhất định sẽ đạt được hải thần tam xoa kích nhận thức. Ta là con của ngươi, là hải thần đường tam nhi tử, ta nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Ta sẽ cố gắng đi tìm các ngươi, chúng ta nhất định sẽ sớm ngày gặp lại đấy. Nói đến đây, Đường Vũ Lân nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay sáng lên màu vàng hào quang hướng hai bên kéo dài. Âm u long ngâm tiếng vang lên, hoàng kim long thương xuất hiện trong tay hắn. Đường Vũ Lân khí tức cũng bởi vậy tăng lên, toàn thân trở nên cường thế đứng lên. Đúng vậy, hắn đánh bại Từ Điển Minh phụ thân, chỉ có như thế, hắn mới có thể gần hơn cùng cha mẹ ở giữa khoảng cách A. Hắn không có lại khóc, bởi vì hắn kỹ càng nhớ rõ mẫu thân mới vừa nói mà nói, chỉ có hắn sung sướng, mẫu thân mới có thể sung sướng. Hắn sẽ cố gắng để cho chính mình sung sướng đứng lên, bởi vì hắn hy vọng mẫu thân bệnh có thể sớm chút tốt. Chờ bọn hắn gặp mặt thời điểm, hắn hy vọng nhìn thấy chính là một cái khỏe mạnh mẫu thân. Đường Tam tựa hồ cảm nhận được hắn khí tức trên thân biến hóa, mỉm cười, nói, con của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vâng, ta chuẩn bị xong. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Đường Tam hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nâng lên tay phải. Kim quang lóng lánh, Đường Vũ Lân thấy chính mình vô cùng quen thuộc hải thần tam xoa kích đã xuất hiện ở phụ thân trong tay. Đồng dạng là cái này siêu thần khí, lúc nó xuất hiện ở Đường Tam trong tay thời điểm, cho Đường Vũ Lân cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vì, tại đây một cái chớp mắt, nó dường như đã cùng Đường Tam hòa làm một thể. Đường Tam ánh mắt sáng ngời mà nhìn nhi tử, sóng biển gào thét thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Nguyên một đám hồn hoàn từ Đường Tam dưới chân bay lên, phía trước tám cái đều là màu đỏ, một cái cuối cùng cạnh nhưng là kỳ dị màu vàng. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại màu sắc này hồn hoàn, hồi tưởng lại có quan hệ phụ thân truyền thuyết, hắn thốt ra, trăm vạn năm hồn hoàn. Đúng vậy, truyền thuyết phụ thân năm đó đánh bại có trăm vạn năm tu vi Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng chính là vừa rồi đối mặt với Đường Vũ Lân lúc không đánh mà lui cái kia đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Phụ thân cuối cùng đã lấy được cái này trăm vạn năm hồn hoàn, đây là hắn trở thành hải thần trụ cột. Đây chính là phụ thân kế thừa thần cách chi vị trước kia mạnh nhất trạng thái. Đường Vũ Lân trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt tự hào cảm giác. Có thể khiêu chiến kế thừa thần cách chi vị trước kia mạnh nhất trạng thái ở dưới phụ thân. Bản thân chính là một kiện đáng giá tự hào sự tình a. Phải biết rằng, kể từ Đường Môn sáng lập đến nay, phụ thân chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục truyền thuyết. Vô luận là tại hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển chính là cái kia niên đại, hay vẫn là hiện tại. Hải thần Đường Tam chính là cái thần thoại, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt hắn. Nhìn chung Đấu La Đại Lục huy hoàng nhất hai cái thời đại, một cái chính là Hải thần Đường Tam sáng lập Đường Môn thời đại, cái khác thì là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng tạo Truyền Linh Tháp thời đại. Tại Hoắc Vũ Hạo thời đại kia, tuy rằng nghe nói Hoắc Vũ Hạo về sau cũng thành thần rồi, thế nhưng là chính thức có thể chứng minh hắn thành thần người ít càng thêm ít, càng không có thần cấp chiến đấu tư liệu lưu truyền tới nay. Thế nhưng là phụ thân thời đại kia bất đồng, cái kia một cái quần hùng cũng lên thời đại, là một đời hồn sư tổ chức võ hồn điện mạnh nhất lớn thời điểm. Cuối cùng Đường Tam cùng Tiểu Vũ song thần chiến song thần, đánh bại ngay lúc đó võ hồn điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông mẹ con, cuối cùng thành tựu một đoạn thần thoại. Có thể nói tại thời đại kia, Đường Tam là đứng ở đỉnh phong cường giả, thậm chí có người nói Đường Tam cái kia đời Sư Lai Khắc Thất Quái cũng đã thành thần. Đây là hạng gì huy hoàng? Có thể nói, tại hồn sư giới, còn không có bất cứ người nào thanh danh có thể siêu việt phụ thân của mình. Mà giờ này khắc này, chính mình thậm chí có rồi khiêu chiến phụ thân tư cách. Cái này bản thân chính là một loại cực lớn vinh quang à. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn thông qua một trận chiến này nói cho phụ thân, chính mình thật sự lớn lên. Hơn nữa, chính mình không có cho phụ thân mất mặt. Cho dù hắn biết rõ, bây giờ phụ thân chưa chắc có thể cảm thụ được đến đây hết thảy, có thể hắn hay vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Hắn đem hoàng kim long thương ngang nhất lên, tại đây một cái chớp mắt, chuôi này trường thương nặng như núi. Đường Vũ Lân tựa như một đạo ánh sáng giống như, phóng lên trời. Kịch liệt khí huyết chấn động bộc phát, chiến thiên đấu địa khí tức phóng xuất ra. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Theo hắn dung hợp phụ thân huyết mạch, tinh thần lực lại đạt đến thần nguyên cảnh. Lúc này long hoàng đấu xuất hiện, đã liền đối diện Đường Tam đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tinh thần xuất hiện một lát hoảng hốt ngay tại lúc này. Đường Vũ Lân không có làm càng nhiều nữa chuẩn bị. Đi qua tinh thần lực lúc này bắt được phụ thân trong nháy mắt đó tinh thần biến hóa. Hắn tựa như một chi màu vàng mũi tên thẳng đến phụ thân bay đi. Giơ lên hoàng kim long thương. Một chiêu này đơn giản nhất trực tiếp, lại dẫn không gì sánh kịp bá đạo khí tức. Cấm bình phàm, long hoàng trùng. Cái này trong nháy mắt, to rõ long ngâm âm thanh đem chung quanh khí tức chấn động tán loạn ra. Long hoàng đấu thêm long hoàng trùng, chính là Đường Vũ Lân lúc trước đánh bại Thiên Cổ Đông Phong lúc dùng hai đại long hoàng cấm pháp a. Lúc này, bởi vì hắn bản thân tu vi tăng lên, hai đại Long Hoàng cấm pháp uy lực không biết so với lúc trước lớn gấp bao nhiêu lần. Mà đối với Đường Vũ Lân công kích, Đường Tam triển khai, hắn chậm chạp lui lại nửa bước. Đúng vậy, chậm chạp, ít nhất Đường Vũ Lân cảm giác đến chính là như vậy đấy. Thế nhưng là, chính là chỗ này nửa bước lui lại. Để cho Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được chính mình Long Hoàng đấu nhận lấy ảnh hưởng, đối với phụ thân hình thành áp chế xu thế trong nháy mắt này yếu đi rất nhiều. Mà đang ở sau một khắc, Đường Tam trong tay Hải Thần Tam xoa kích đã ngang vung ra, phảng phất có linh tính giống như, quét tại Hoàng Kim Long Thương mũi thương phía trên. Đường, cái kia một tiếng giòn kêu cực kỳ bén nhọn, dường như có thể đem chung quanh hết thảy chấn vỡ, phá hủy. Mà ngay trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân toàn thân khí quyển xuất hiện biến hóa, hắn phát hiện Hoàng Kim Long Thương bị Hải Thần Tam xoa kích quét trúng nháy mắt. Vậy mà giống như phát ra rồi một tiếng rên rỉ. Đối với lực lượng, Đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin. Tại hồn lực tu vi tại cùng một tầng thứ dưới tình huống, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp so với hắn lực lượng càng mạnh người, cho dù là đại sư huynh của hắn A Như Hằng cũng không bằng hắn. Cho nên, cho dù phụ thân cầm trong tay siêu thần khí, hắn cũng không thấy được phụ thân lực lượng có thể so với chính mình mạnh mẽ, nhưng tại giây phút này, hắn khắc sâu cảm nhận được thần khí cùng siêu thần khí ở giữa chênh lệch. Quét trúng Hoàng Kim Long Thương tựa hồ cũng không phải Hải Thần Tam xoa kích, mà là toàn bộ biển cả.